yêu nữa được không? Chương 152. Gocchuyenaudio.com. Chép 42. Đoàn Duy tỉnh lại và anh hốt hoảng trong không gian hiện ra trước mắt. Nụ cười trong giấc mơ của Duy vẫn chưa tắt vì anh vừa nghĩ về Tuệ Lâm trong giấc mơ. Nhưng bên cạnh anh, nằm gọn trong lòng anh lại là Lam Nhung. Duy trốn vào toilet rất lâu. Khi bước ra thì Lam Nhung đã mặc xong quần áo vào. Cô bật cười nhìn Duy. Anh có vẻ là tay chơi không chuyên nghiệp nhỉ? Ý cô là sao? Chẳng có gì cả, lỡ tôi dính thì sao? Cô muốn gì đây? Đùa thôi anh chàng đẹp trai. Chuyện hôm qua là chuyện hôm qua. Hôm nay đã là một ngày khác. Chúng ta đã có một đêm vui vẻ. Nhưng nó đã diễn ra rồi. Vuốt má Duy đầy tình tứ rồi cô nàng rời khỏi khách sạn. Đoàn Duy ôm chặt đầu thất vọng với những gì đã diễn ra. Muốn xả stress bằng cách chơi thuốc cấm nhưng Duy lại không lường trước hậu quả như thế này. Anh ngồi đó rất lâu, cho tới khi nhận được cú điện thoại của Tiến Mạnh. Tuệ Lâm sau khi ngủ một giấc dài, cô và Huy Hoàng đã về tới thành phố, nhận được tin nhắn của Khiết Nhã. Cô nói, đừng đưa tôi về nhà. Cô đi đâu? Có việc, cứ chạy tiếp, ok. Xe của Tuệ Lâm và Huy Hoàng vừa rẽ vào ngõ thì đã va chạm với một chiếc xe hơi khác. Xe của Hoàng dính một vết xước dài trông xấu xí vô cùng. Và bên chiếc xe đối diện không phải ai khác chính là Đoàn Duy. Huy Hoàng tức giận, muốn chơi nhau hả? Xuống xe, Đoàn Duy mặt mày vẫn còn xanh sao? Hốc hác, bước ra đối mặt với Huy Hoàng. Anh trông thấy Tuệ Lâm ngồi trong xe. Duy nhìn Huy Hoàng, anh chàng mỉa mai, sao, thích dùng lại đồ cũ của người khác hả? Anh xem cô ấy là cỏ rác, nhưng tôi xem cô ấy là báu vật, cảm động thế đó hả? Sao không nói trước, Lý Đoàn Duy này rất rộng lượng, không bao giờ hẹp hòi. Đồ khốn, Đoàn Duy nhận thẳng một cú đánh của Huy Hoàng làm Tuệ Lâm phải ở trong xe chạy ra can ngăn. Cô kéo Huy Hoàng lại, anh điên hả? Sao lại đánh anh ấy? Anh ta coi thường em. Cái đó là xúc phạm đến anh. Mặc kệ đi, tôi không quan tâm đâu. Anh ta muốn nói gì? Điều đó không còn liên quan đến tôi nữa. Rồi Tuệ Lâm liếc nhìn Đoàn Duy một cái. Xong cô nắm kéo tay Huy Hoàng và cả hai trở vào xe. Đoàn Duy đứng nhìn theo một đoạn, rồi anh mới trở vào xe đi tiếp. Tiến Mạnh ra mở cửa khi nghe tiếng chuông. Anh thấy Tuệ Lâm, rồi tươi cười, lâu rồi không gặp em. Cả tháng nay còn gì? Anh đen đi nhiều đó. Toàn biển, núi anh có ở trong mắt ngày nào đâu. Bắt đền chị Nhã của em đấy. Cách chương.